Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, dám lấy mệnh căn tử nam nhân. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông làm một cái phía sau màn kế hoạch người. Lúc này tới nơi này đi theo các nàng cùng nhau nhận người. Cảm giác chính mình Alexander, bởi vì tới nơi này nhận lời mời tất cả đều là muội tử. Mà ở nơi này giám khảo cũng đều là muội tử, chỉ có chính mình một cái hán tử. Đây là cảm giác gì đàn vòng hoa vòng a? Loại cảm giác này hiện tại giống như là ở một đám muội tử vờn quanh dưới tình huống đi theo đi chơi. Xuân giống nhau, tương đương đáng chú ý không nói. Nơi này đầu còn có không ít hạt giống tốt, đặc biệt là những cái đó đối mặt cái này quái a di mặt không đổi sắc nữ nhân. Thậm chí có chút còn rất phối hợp nữ nhân. Này đó đều là có thể thành đại sự. Mặc kệ kỹ thuật diễn như thế nào, chỉ cần huấn luyện một chút thì tốt rồi. Dù sao nhân vật rất nhiều, chỉ cần làm các nàng dựa theo nhân vật tới phân phối công tác thì tốt rồi. Những người này muốn làm cái gì đương nhiên là muốn ở chỗ này tiến hành một hồi diễn thử. Những người đó trong tay đầu đều có một bộ kịch bản. Xem các nàng trường thi phản ứng sẽ biết. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn cho bọn hắn mỗi người đều một cái ngoạn ý. Nếu là các nàng thật sự làm không tốt, các nàng cũng chỉ có thể đi rồi. Bất quá này giúp tiểu cô nương tất cả đều là ở trong chiến loạn đi tới. Che giấu chính mình bản lĩnh cũng không phải là tùy tiện nói. Lúc này bọn họ những người này tất cả đều ở cái này địa phương hỗn. Đối lập dưới vừa thấy liền nhìn ra được tới chênh lệch. Đến nỗi muốn bao nhiêu người đây là tính. Lúc sau chính là thăng tiên ký cùng mặt khác mấy quyền. Cho nên ở ngay lúc này lấy ra tới này đó kịch bản. Chính là cho các nàng làm một cái tham khảo. Chỉ cần các nàng có thể dựa theo này đó kịch bản diễn kịch vậy được rồi. Đến nỗi mặt khác, Lý Thông cũng quản không được. Rốt cuộc này đó ngoạn ý tính. Hơn nữa cái này diễn viên số lượng vẫn là căn cứ thư tới. Cho nên rất nhiều đồ vật đều yêu cầu chú ý. Lúc này những cái đó tiểu cô nương bắt đầu tiến vào nhận lời mời. Lý Thông lại là lén lút ở một bên nhìn. Cái này hồ na trên người pháp bảo chính là nàng màu trắng quần áo. Chính mình vừa rồi một sờ lên, tay bị văng ra, thực rõ ràng chính là pháp bảo tác dụng. Bách tê bất đắc kỵ tỉ, này quần áo đều xé không khai. Đương cái mau tài xế già a, nhìn cái này hồ na đi lên loạn cọ. Lý Thông tìm cái thời cơ chạy tới lão thụ tinh nơi đó. Mà lúc này lão thụ tinh chính tay vũ hắn cảnh liễu chi luyện chế phất trần. Tiểu tử thúi rốt cuộc tới. Tới, làm lão phu nhìn xem vũ khí của ngươi. Nói cái này lão thụ tinh phất trần một quyền. Sắp Frostmon từ bức họa cuộn tròn bên trong kéo ra tới. Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn cái này lão thụ tinh. Này vẫn là lần đầu tiên có người từ bức họa cuộn tròn chung lôi ra tới chính mình vũ khí. Thứ này nhưng thật ra không tồi. Bất quá ngươi cũng nên hiện. Không có linh. Hoặc là nói còn không có xuất hiện linh. Mà ta mấy thứ này đều là như thế. Cái này lão thụ tinh nói xong. Liền cầm ra chính mình phất trần. Thử xem. Trong tay phất trần run lên. Lão thụ tinh phất trần tức khắc hóa thành muôn vàn tơ liễu. Hướng tới Lý Thông thổi quét lại đây. Tiếp nhận chính mình vũ khí. Lý Thông nhíu mày, theo sau thủ đoạn run lên, thần kiếm thượng tử khí đại tác phẩm, màu đen tử khí cuồn cuộn mà ra, giống như một mặt tường giống nhau chặn tơ liễu, bồi ngươi chơi đi, thanh kiếm này hấp thu tử khí lúc sau, thật đúng là chưa thử qua, nói thủ đoạn run lên, thần kiếm đột nhiên một liêu, kia tử khí tường đột nhiên hướng tới phía trước đẩy mạnh mấy mét, diện đối tật phong đi. Nói trong tay Frostmon phía trên dương đầu đột nhiên phun ra tới một cổ tử khí. Kia tử khí một quyền, giống như một đạo gió lốc giống nhau. Hướng tới lão thụ tinh thổi qua đi. Cứ như vậy, lão thụ tinh tốt xấu cũng coi như là sống ngàn năm lão yêu quái. Cái chiêu gì số chưa thấy qua. Chẳng sợ không phải lấy lực lượng tăng trưởng. Nhưng là hắn vẫn là thực mau liền phản ứng lại đây. Tơ liễu bị tử khí nháy mắt ăn mòn, lập tức liền khô héo, mà lúc này Lý Thông lại là dựa vào cái này tử khí yểm hộ. Cả người đột nhiên lập tức vọt vào kia tử khí bên trong. Người khác không dám vọt vào đi. Hắn dám, không riêng gì trong tay kiếm có thể bảo hộ hắn. Ngay cả hắn khế ước tiểu đồng bọn Hắc Trúc cũng có thể đủ bảo hộ hắn vọt vào đi. Mà lúc này lão thụ tinh mới giật mình nhạ hiện. Cái kia tử khí long cuốn đều không phải là đơn thuần ở công kích hắn. Mà là vọt tới hắn bên người. Bắt đầu phóng thích tử khí. Nga có điểm ý tứ. Đây là muốn tiêu hao hắn linh khí. Loại này tử khí cùng linh khí là đối hướng. Nếu muốn làm thực vật vói qua. Vậy cần thiết phải dùng linh khí trước tách ra kia đôi tử khí. Mà lúc này Lý Thông đã là mượn dùng cái này tử khí yểm hộ hướng tới lão thụ tinh vọt qua đi. Hiện tại Lý Thông còn không có biện pháp ngự kiếm tác chiến. Cho nên chỉ có thể đủ như vậy. Mà lão thụ tinh vốn dĩ chính là muốn thử xem chính mình pháp bảo. Cho nên cũng không có bay lên tới. Đang, thân kiếm trực tiếp đập vào phất trần phía trên. Lão thụ tinh có chút kinh ngạc. Bởi vì Lý Thông từ kia màu đen tử khí trung lao tới thời điểm. Hắn thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Gần chỉ là tới kịp dùng chính mình phất trần chặn Lý Thông kiếm. Xinh đẹp nhất kiếm. Nói cái này lão thụ tinh vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm kia dương đầu. Lúc này dương trên đầu tất cả đều là một ít tử khí. Lúc này tử khí chính dọc theo thanh kiếm này hướng tới phất trần thượng thổi đi. Các ngươi theo đuổi chính là linh. Là pháp bảo bản thân linh tính. Mà ta hiện, tinh quái pháp bảo yêu cầu không phải này đó. Mà là bản thân xứng đôi trình độ. Nói cái này lão thụ tinh trong tay đã là nhiều ra tới một cái gậy gỗ. Mà cái này gậy gỗ thực rõ ràng chính là hắn trên người. Gia hỏa này thế nhưng còn luyện chế pháp bảo. Lý Thông cũng không nghĩ tới. Cái này lão thụ tinh cư nhiên còn có bực này tâm tư. Hơn nữa này tâm tư rõ ràng chính là muốn lợi dụng tự thân sở hữu đồ vật. Gia hỏa này một thân đạo bào chính là hắn vỏ cây. Hắn cái này phất trần chính là cành liễu, mà này một cây đầu gỗ, thực rõ ràng là mặt khác đồ vật, đây là lão đạo căn. Ngưu bước, đối mặt một cái có thể đem chính mình căn lấy ra tới đương pháp bảo gia hỏa. Lý Thông không thể không bội phục, tục ngữ nói đến hảo, mệnh căn tử, này căn chính là mệnh, đối mặt một cái tùy thời tùy chỗ cầm mệnh căn tử ra tới chơi người. Ngươi dám cùng hắn liều mạng liền ở ngay lúc này kia đại bạch chư vẻ mặt manh ngốc đã đi tới. Tò mò nhìn Lý Thông cùng cái này lão thụ tinh đối chiến. Tuy rằng là heo đồng đội, tuy rằng phi thường cường đại, nhưng là lúc này này đại bạch chư lại là chảy nước miếng nhìn hai người. Buổi sáng thời điểm lão cật hóa chính là cho hắn ăn thứ tốt. Nét mà lúc này hai người chiến đấu làm hắn cảm giác được rất hiếu kỳ. Có điểm ý tứ, này pháp bảo tuy rằng đều thực bình thường, nhưng là Lý Thông có thể cảm giác được đến. Này đó pháp bảo bị lão thụ tinh nắm trong tay, phảng phất sống lại giống nhau. Này đó cành liễu đều không phải là đơn thuần quất đánh, mà là chân chính giống như một phen kiếm dường như. Mỗi một lần công kích đều giống như sống lại giống nhau, đều là hướng tới nhược điểm của hắn mà đến. Thì ra là thế. Lý Thông xem như hoàn toàn minh bạch, người tu chân ngự sử pháp bảo, có hại một chút chính là ở chỗ này đó pháp bảo yêu cầu người tu chân cung cấp linh khí không nói. Còn cần chỉ huy, loại này chỉ huy thật giống như là sử dụng vũ khí giống nhau. Cho nên lại lợi hại người tu chân, khống chế pháp bảo số lượng đều sẽ không rất nhiều. Nhưng là nếu là tinh quái này đó thân thể thượng đồ vật bóc ra xuống dưới hình thành pháp bảo. Căn bản là không cần như là người tu chân giống nhau. Dựa vào tự thân cung có thể. Sau đó đi chỉ huy nó. Này đó pháp bảo động tác. Trên cơ bản chính là chỉ cần này lão thử tinh tưởng là đến nơi. Chỉ cần hắn tưởng được đến. Cái này pháp bảo là có thể đánh tới. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.